Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, thứ 475 chương nhiều chức năng đường ca đại nhân. Mấy ngày này bổ chúng của nàng lôi, có phải hay không đô đủ mở nhà máy điện a? Kỳ An Trần quá nghĩ Tiêu Lệ, nhưng mà cùng nàng so với, Kỳ Dịch Thần hiển nhiên mới là chân chính bi kịch. Lần này diễn tập đã không nàng chuyện gì, thừa dịp đón người mới đến tiệc tối còn chưa bắt đầu. Kỳ An Trần an ủi Đường Gạch Dưới ca, ngươi vừa mới nói nhi tử, kỳ thực Đường Gạch Dưới tẩu nguyện ý cho ngươi sinh bảo bảo. Đã nói lên nàng kỳ thực vẫn là yêu ngươi a, đoán chừng là hai người câu thông đâu xảy ra vấn đề. Kỳ Dịch Thần lắc lắc đầu, tự tính dễ nghe thanh âm, mang theo ẩn ẩn lành lạnh u buồn. Nhi tử là chính ta sinh, Kỳ An Trần, Kỳ Dịch Thần không chú ý Đường Gạch Dưới muội phản ứng. Nhưng hiển nhiên cũng cảm thấy này thuyết pháp không ổn, thế là sửa lời nói, ta là nói, là chính ta vụng trộm sinh, như nhau đáng sợ được không? Hơn nữa vốn cũng không thể quang minh chính đại a. Kỳ An Trần mắt nước mắt lưng tròng nhìn hư hư thực thực. Công năng rất nhiều Đường Gạch Dưới ca đại nhân. Lúc trước ngươi Đường Gạch Dưới tẩu sinh bệnh, phẫu thuật tiền không có gạch dưới thai, sau này khả năng liền không có cơ hội, cho nên nàng chạy đi tinh gạch dưới từ ngân hàng, muốn tiếp thu nhân công thụ gạch dưới thai, là ta âm thầm động thủ chân, nàng mới có thể mang thai hai chúng ta bảo bảo, như vậy liền trong nháy mắt đã hiểu. Thế nhưng Đường Gạch Dưới ca ngươi vì sao có thể đem bá đạo như vậy tổng tài chuyện bày tỏ bá đạo tức phụ? Tiếu thai phu hiệu quả, Đường Gạch Dưới ca ngươi có muốn hay không học bổ túc một chút ngữ văn khóa? Cùng Kỳ Dịch Thần hàn huyên một hồi, Kỳ An Trần cảm giác mình cả người đều phải u buồn khởi tới. Mộ cái Mỹ giáo thụ này đường có khóa, tan học sau liền tới đây nhìn lão bà, thuận tiện cấp cùng lão bà cùng nhau diễn tập sở hữu đồng học mua bánh ngọt và đồ uống. Đương nhiên, cấp lão bà kia phân. Là chính hắn tự tay tống đến lão bà trong tay, đột nhiên thu được loại này kinh hỉ phúc lợi, hiện trường trong nháy mắt một mảnh sói chu, Kỳ An Trần bị mọi người ồn ào đến đỏ mặt toàn bộ. Cũng không biết nên đi chỗ nào trốn, nhìn thấy này hai người tụ ân ái, mộ cái đã ly hôn 5 lần nam nhân, Kỳ Dịch Thần thoạt nhìn, thực sự không thế nào hảo, Sở Mộ Phong trước đây liền biết Kỳ Dịch Thần. Cũng biết Kỳ Dịch Thần đã sớm kết hôn, nhi tử cũng có thể đi ngang qua, ở mộ cái thê nô trong mắt, đã kết hôn nam nhân đều là người sinh người thắng. Hắn mới vừa qua đây, cùng Kỳ Dịch Thần còn chưa có trò chuyện mấy câu, cũng không biết Kỳ Dịch Thần bi kịch, cho nên không hề áp lực tú ân ái. Chờ Kỳ An Trần vội vội vàng vàng mà đem lão công kéo qua một bên, cùng hắn giải thích Đường Gạch Dưới ca đại nhân bi kịch. Đã Germany bọn họ đối Kỳ Dịch Thần thương tổn, đã tạo thành, hiện tại phụ cận muốn diễn tiểu phẩm đồng học, đô vội vội vàng vàng bỏ chạy, chỉ sợ lại bị Kỳ Dịch Thần trên người u buồn khí tức bị nhiễm. Bọn họ đợi một lúc lên đài hội khóc lên, hoàn hảo, Sở Mộ Phong và Kỳ Dịch Thần hai người một thê nô. Một bị ly hôn 5 lần cũng không câu oán hận, hai nam nhân vẫn là thập phần có tiếng nói chung. Rất nhanh liền hàn huyên, đảng đón người mới đến tiệc tối chính thức bắt đầu, Kỳ An Trần sẽ không pháp lại cùng bọn họ tiếp tục trò chuyện đi xuống. Hồi hậu trường thay quần áo, sau đó ôm di động ngồi ở phía sau đài, một bên nghe tiết mục, một bên lấy di động ở phòng ngủ đàn lý cùng học bá các nói chuyện tào lao. Tiệc tối tất cả thuận lợi, Kỳ An Trần ra cấp một tiết mục báo quá mạc, cũng không ra cái gì lầm lỗi. Thẳng đến tối hội Vĩ Thanh, sở hữu hôm nay đăng quá đài người ra hợp sướng bọn họ giáo ca. Kỳ An Trần cũng ra theo mọi người cùng nhau hát, hết chương.